Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 16, Hắc Liên Thánh Sứ. Dựa theo nguyên bản Bát Tiên truyền thuyết, Lữ Đồng Tân sau khi thành tiên, là không có nghe nói có bạc đại như thế một cái hồng nhan chi kỷ làm bạn. Cái này có thể là Thẩm Thành Bình ảnh hưởng, mới để bạc đại miễn với bỏ mình. Những này Thẩm Thành Bình cũng không có tra cứu. Nghe nói người của thiên đình ở phụ cận tìm tòi, cũng không hề rời đi. Dù sao như thế rời đi ngược lại là có vẻ giấu đầu lòi đuôi. Lập tức Thẩm Thành Bình ba người đem động này phủ di tích triệt để lục soát một lần. Đem nguyên bản cấm chế trận pháp đều phá vỡ. Sau đó tiêu tốn một phen công phu. Một lần nữa bố trí cấm chế trận pháp. Lại sẽ hồ lộ oa bên trong xuất hiện cái kia lò luyện đan cho tới tay. Như thế một phen bận rộn, chính là vội vã hơn tháng quá khứ. Người của thiên đình tay đã sớm tản đi. Thẩm Thành Bình liền đem anh Quỳnh cùng Chỉ Tiên hai người cũng kế đó núi hồ lô. Để Thẩm Thành Bình không nghĩ tới chính là, hai người bọn họ cũng được cùng Thẩm Thành Bình ba người ở đạo quan bình thường kỳ ngộ. Chỉ là các nàng là ở chuyển thế trong nguyên thần liền được công pháp. Trải qua này 20 năm tu hành, cũng tiến vào chân tiên cảnh giới. Sau đó năm người liền an tâm ở núi hồ lô tu hành. Bất chi bất giác liền trôi qua hơn 200 năm. Toàn bộ thiên địa đều vô cùng bình tĩnh. Phật giáo Linh Sơn bên trên, Như Lai Phật Tổ chính đang nói kinh. Chợt dừng lại, bên cạnh Bồ Tát La Hán vẫn là ít có nhìn thấy Như Lai gặp như vậy. Cái kia Quan Âm đầu tiên liền hỏi. Phật Tổ, chấm ngoặc kép, không giống nhau. Không chờ Quan Âm đem lời nói xong, Như Lai liền chủ động mở miệng nói. Vô sự, nói kinh tiếp tục, ở đây Phật Đà La Hán tuy rằng đều hết sức tò mò. Nhưng Như Lai không nói, bọn họ cũng không thể tiếp tục dò hỏi. Chỉ là tiếp tục nói kinh Như Lai Phật Tổ nhưng trong lòng không có biểu hiện bình tĩnh như vậy. Bởi vì ngay ở vừa mới, hắn cảm ứng được, có một người thành tựu Đại La Kim Tiên. Ở thế giới này, Đại La Kim Tiên chính là đỉnh điểm. Thế giới này Đại La Kim Tiên cũng chỉ có hiếm có mấy người mà thôi. Liền tự Như Lai Phật Tổ, Ngọc Đế, Trấn Nguyên Đại Tiên các loại, linh trong núi ngoại trừ Như Lai Phật Tổ, mọi người đang ngồi nhiều Bồ Tát La Hán, cũng không có một cái Đại La Kim Tiên. Đồng dạng cảm ứng được điểm ấy cũng có Ngọc Đế, Trấn Nguyên Tử chờ Đại La Kim Tiên. Bọn họ đều cảm ứng được có tân Đại La Kim Tiên xuất thế. Lập tức lợi dụng nguyên thần tra xét, rất nhanh liền cảm ứng được cái này tân đột phá Đại La Kim Tiên. Ở lấy nguyên thần đơn giản trao đổi qua sau, bọn họ cũng đều khôi phục yên tĩnh, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Nhưng bao quát Như Lai ở bên trong đều biết, một vị Đại La Kim Tiên mặc dù là cô độc, cũng có thể đại diện cho một phương thế lực lớn. Tây Du sau khi bình tĩnh gần 300 năm thế cuộc sợ là lại phải có biến hóa. Đặc biệt là Như Lai, nghĩ đến 10 năm sau khi đem chuyện sắp xảy ra, đối với thời khắc mấu chốt này xuất hiện Đại La Kim Tiên, càng là nhiều hơn mấy phần quan tâm. Mà lúc này ở núi Hồ Lô bên trong, vừa mới đột phá Đại La Kim Tiên Thẩm Thành Bình đang cùng Như Lai chờ lâu năm Đại La Kim Tiên trải. Qua ngắn ngủi thần niệm giao lưu sau khi, chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, Tuyết Kỳ, Bích Giao, Chỉ Tiên, Anh Quỳnh bốn nữ mắt trung đô tràn ngập mừng rỡ. Đối với cho các nàng tới nói, Thẩm Thành Bình có thể đột phá Đại La Kim Tiên, so với các nàng chính mình đột phá vẫn vui vẻ. Đi ngang qua này hơn 200 năm tu luyện sau khi, bốn cái nữ hài hiện tại đều là Kim Tiên đỉnh cao tu vi. Chỉ là đón lấy lên trên nữa đột phá Đại La Kim Tiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngọc Thanh Thánh Nhân môn hạ 12 cái đệ tử, tùy tùng thánh nhân thời gian tu hành là lấy vạn năm tính toán. Hơn nữa còn thường xuyên nghe thánh nhân giảng đạo, bọn họ tu hành cũng không có một chút nào lười biếng. Ở phong thần thời điểm, trong đó hơn nửa cũng đều còn chưa là Đại La Kim Tiên. Bởi vậy có thể thấy được Đại La Kim Tiên hiếm thấy. Không đơn thuần cần khổ tu, càng cần phải cơ duyên ngộ tính. Thẩm Thành Bình lần này mình đột phá cũng còn có rất nhiều nơi cũng chưa hề hoàn toàn rõ ràng. Thừa dịp vào lúc này trong lòng trước nay chưa từng có thanh minh. Cần phải cực kỳ thu dọn tự thân cảm ngộ. Bởi vậy hắn nói thẳng. Đón lấy ta muốn bế quan ổn định cảnh giới. Không thể được quấy rối. Tuyết Kỳ các nàng cũng đều biết vừa đột phá thời điểm. Chính là cảm ngộ củng cố cảnh giới thời cơ tốt. Vì lẽ đó cũng đều không có ngăn cản Thẩm Thành Bình bế quan. Thẩm Thành Bình đột phá tin tức phảng phất là tập trung vào bể nước cục đá. Nhấc lên đến rồi một mảnh gợn sóng sau khi chậm rãi liền rơi vào bình tĩnh. Chỉ là dưới nước trong bóng tối ba chiều mãnh liệt. Nhưng là không cách nào bình tĩnh lại. Bất chi bất giác lại quá thời gian 10 năm. Ngày hôm đó, một cái quanh thân áo bào màu đen người điều khiển một mảnh mây đen đi đến núi Hồ Lô. Lúc này Thẩm Thành Bình còn đang bế quan chưa ra. Hôm nay phụ trách trông coi sơn động nhưng là Hàn Hạt. Hắn mắt nhìn đối phương một thân áo bào màu đen. Ngực còn mang theo một đóa màu đen hoa sen. Hàn Hạt lúc này quát lên. Người nào đến ta núi Hồ Lô ngang ngược. Người mặc áo đen kia lạnh rên một tiếng. Nói, ta chính là không thiên Phật tổ ngồi xuống Hắc Liên Thánh Xứ. Các ngươi ai là chủ nhân của nơi này? Còn không mau mau ra nghênh tiếp. Nhìn thấy đối phương như vậy thái độ. Hàn Hạt lúc này biết được lai giả bất thiện. Liền cười lạnh nói, cái gì không thiên Phật tổ? Ta căn bản nghe đều chưa từng nghe nói. Người muốn thấy chủ nhân nhà ta. Còn muốn hỏi qua ta Hàn Hạt. Nói xong, Hàn Hạt vẫy tay, trong tay hiện ra một cây trường thương, quay về cái kia tự xưng là Hắc Liên Thánh Xứ người đâm tới. Người kia thấy Hàn Hạt dám động thủ, lúc này cười lạnh một tiếng, trong tay thêm ra đến rồi một cái đen kịt trường côn. Đón Hàn Hạt trường thương liền như thế đập phá đi tới. Đùng, hai bên binh khí chạm vào nhau, lúc này liền phát sinh tiếng vang nặng nề. Sau đó chính là liên tiếp binh khí giao kích âm thanh truyền đến. Có điều trong nháy mắt, hai bên cũng đã giao thủ hơn 10 chiêu. Cái kia Hàn Hạt gần đây 300 năm thời gian tùy tùng Thẩm Thành Bình tu hành. Đến Thẩm Thành Bình truyền thụ chỉ điểm, đúc lại căn cơ, lấy thân phù phiếm pháp lực tu vi đã sớm trở nên vững chắc cực kỳ. Tuy rằng vẫn là cảnh giới thiên tiên, có thể sức chiến đấu nhưng cùng ngày xưa không thể giống nhau. Nhưng đối mặt người mặc áo đen này, ngăn ngắn hơn 10 chiêu, nhưng rất nhanh rơi vào rồi hạ phong, mắt thấy liền muốn chỉ không chịu được nữa. Vào lúc này, Bạch Phây Linh cùng Bạch Thanh Vũ hai cái cũng rất nhanh nhận ra được động tĩnh. Mắt thấy Hàn Hạt tình huống không ổn, lúc này liền đem Ngọc Như Ý cùng túi bách bảo lấy đi ra. Hai thứ này pháp bảo đối với Thẩm Thành Bình tác dụng không lớn. Liền bị Thẩm Thành Bình một lần nữa giao cho các nàng. Chỉ thấy Bạch Phây Linh lấy Ngọc Như Ý hóa ra bốn cái màu vàng xiềng xích. Bay lên giữa không trung. Liền hướng về cái kia Hắc Liên Thánh Xứ quấn quanh mà đi. Mà Bạch Thanh Vũ nhưng là móc ra một cái tấm võng lớn màu xám. Hướng về Hắc Liên Thánh Xứ phủ đầu bao phủ xuống. Hàn Hạt cùng hai người bọn họ phối hợp nhiều năm. Vào lúc này tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Nhìn chuẩn cơ hội, cao quát một tiếng, một súng nhắm ngay Hắc Liên Thánh Xứ trong lòng muốn hại. Chỗ yếu liền đâm tới, đối mặt ba người vây công. Cái kia Hắc Liên Thánh Xứ cười lạnh một tiếng, vung tay lên, trước người bỗng nhiên thêm ra đến rồi một đóa mặc ngọc bình thường óng ánh long lanh màu đen hoa. Sen, theo này màu đen hoa sen bắt đầu tỏa ra. Thả ra một mảnh ánh sáng màu đen. Bốn cái màu vàng xiềng xích còn có cái kia tấm võng lớn màu xám lúc này bị đánh nát bấy. Nguyên bản nhanh chóng hướng về Hắc Liên Thánh Xứ Hàn Hạt cũng tương tự lấy tốc độ nhanh. Hơn chấn động bay ra ngoài. Oanh, một tiếng đụng vào xa xa một chỗ ngọn núi bên trong. Tình huống không biết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.